Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 535. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ây, ta nghĩ sai rồi, Thiết Trùy cười nói. Vậy ta sẽ dẫn người trốn ở rừng cây bên ngoài mỗi cổng thành. Chờ người hô lên mới ra tay. Cũng không đến nỗi ngu ngốc, Kim Phong gật đầu. Đi đi, cẩn thận, advertisement. Vâng, đáp lại một tiếng. Thiết Trùy đã mang một nửa quân đi, Lương ca. Huynh cũng nên thẩm vấn mấy tên trùm ở đây xem. Hỏi xem ai đã thuê chúng, advertisement. Kim Phi lại nhìn Trương Lương, đừng lo. Ta hứa sẽ moi sạch những thứ trong dạ dày của bọn chúng ra, Trương Lương đồng ý và mang Nhị Khuê đi. Chẳng mấy chốc, có những tiếng hét chói tai từ sông Hắc Thủy vang lên, không cần phải nói. Kim Phi cũng biết Trương Lương đang làm gì, nhưng y không chút động lòng nào. Y có thể buông tha cho những tên thổ phỉ bình thường. Nhưng những tên trùm này đã hoành hành trong thôn không biết bao nhiêu năm. Cũng không biết có bao nhiêu người bị chúng giết, đây là quả báo của chúng. Đi vào căn phòng bên trong tòa tháp nhỏ, Quan Hạ Nhi siêng năng đã dọn giường xong. Đang ngồi bên giường thì thầm với Đường Tiểu Bác, thấy Kim Phong trở về. Vội vàng đứng dậy nói, tướng công, chàng đã về rồi, sao lại thành thế này? Chờ một chút, ta đi lấy nước cho chàng tắm rửa. Đừng đi, nghỉ ngơi một lát. Lát nữa ta đi ra ngoài. Tắm rửa hay không cũng không quan trọng. Kim Phi nắm lấy Quan Hạ Nhi. Có lẽ vì những đau khổ trong thời thơ ấu, sự khiêm tốn gần như đã khắc sâu vào xương của Quan Hạ Nhi. Kim Phi hiện tại là một trong số ít người hàng đầu ở Kim Xuyên. Bất kể địa vị hay sự giàu có của y, nhưng Quan Hạ Nhi vẫn tự ti, tốt bụng và siêng năng như trước. Ngoài Nhuận Nương, không có người hầu nào khác trong nhà. Thậm chí nhiều khi cô còn thường xuyên tự mình giặt quần áo của Kim Phi, thông thường không bao giờ ra vẻ bề trên với Đường Tiểu Bác. Đôi khi còn bị Đường Tiểu Bác trêu chọc nữa kìa, nếu là ở nhà khác. Tiểu thiếp dám trêu chọc phu nhân, sớm đã chết đuối ở dòng sông nào rồi. Nhưng Đường Tiểu Bác không chỉ sống tốt mà còn sống hạnh phúc. Chính vì những đặc điểm này của Quan Hạ Nhi mà gia đình của Kim Phi rất hòa thuận và không hề có xích mích. Tất nhiên, ngoài lòng tốt của Quan Hạ Nhi, mục tiêu của cô và Đường Tiểu Bắc cũng rất nhất quán. Thứ nhất, mang thai càng sớm càng tốt. Cách chương